cạm bẫy ôn nhu, chương 55, không buông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mưa rào chút xuống, hạt mưa va vào kính cửa sổ phát ra những tiếng lộp bộp, chiếc đèn chùm ấm áp trong nhà bao phủ bóng hình các nàng, cơ thể bị áp vào ghế sofa mềm mại. Khương Chi Chu giơ hai tay lên trên đầu, muốn tránh thoát hai lần nhưng không thoát được, đôi tay đã bị đai lưng trói chặt. Không thể thoát ra được, Khương Chi Chu hé hé môi chế nhạo. Giang Thanh Mộng, chị trói người còn giỏi hơn thắt dây giày đấy. Nàng đưa tay lên miệng cố gắng dùng răng cắn vào đai lưng ở cổ tay. Giang Thanh Mộng ngồi trên eo nàng, khi thấy động tác không an phận của nàng, cô nhanh chóng dùng một tay ấn vào nút buộc đem hai tay nàng áp lên sofa. Tay còn lại vuốt ve đôi mắt, lông mày, sống mũi và đôi môi đỏ mọng của nàng, sau đó nhìn thẳng vào nàng rồi ghét sát vào tay, dịu dàng thủ thỉ. Giải thích đi, tại sao lần này em không giải thích nữa? Diễn xuất của em giỏi thật đấy. Không uổng công là ảnh hậu, trước mặt diễn loại này, sau lưng diễn thứ khác, lừa người khác đến rối tinh rối mù. Hơi thở ấm áp phả vào tay, các giác quan dường như đều tụ lại ở đấy, vừa ngứa vừa nóng bỏng, tê dại đến thấu xương. Khương Chi Chu co ngón chân lại, rũ mắt nhìn đôi môi đỏ mọng của Giang Thanh Mộng, rồi lại nghĩ về nụ hôn lưu luyến, nồng nhiệt vừa rồi, ánh mắt nàng bỗng trở nên mềm mại. Nàng khẽ nói, chị thả em ra đi, em sẽ giải thích với chị. Giang Thanh Mộng dùng ánh mắt u ám nhìn chằm chằm vào nàng, chậm rãi nói. Không, chị không thả, nếu thả em sẽ chạy trốn. Khương Chi Chu thở dài, em sẽ không, chị xem, bên ngoài mưa to như vậy, em có thể chạy đi đâu được. Ai biết được, có thể là chạy đến chỗ của Đỗ Hành, cũng có thể là Ôn Tuân. Nói đến đây, cô hạ giọng chế nhạo, giọng điệu vô cùng chua chát. Sau bao nhiêu năm em vẫn còn giữ xe của anh ta, tình cũ khó quên có phải không? Tình sâu nghĩa nặng thật đấy. Làm sao mà não đứa nhỏ này có thể nghĩ những thứ như vậy? Nàng là loại người nhớ mãi không quên tình cũ sau khi chia tay à, tuyệt đối không? Lúc còn trẻ, Khương Chi Chu đi theo con đường, sự nghiệp quan trọng hơn tình yêu. Nàng đặt sự nghiệp lên trên hết, vứt bỏ tình cảm sang một bên. Có lẽ hiện tại nàng đã trưởng thành hơn, lại được trọng sinh, cho nên càng hiểu rõ thành bại, danh lợi suy cho cùng cũng chỉ là vật ngoài thân. Vì vậy, nàng bắt đầu khao khát một mối quan hệ ấm áp, ổn định, chung thủy và lâu dài. Nàng đã trao trọn trái tim mình cho người trước mặt, hiện tại, người trong lòng đang nằm trên người nàng, lôi lại chuyện cũ, uống giấm năm xưa, hốc mắt đỏ hoe, vẻ mặt có phần uể oải. Rốt cuộc vẫn không chịu nổi việc nhìn cô buồn, Khương Chi Chu lên tiếng giải thích, có lẽ là chị ấy đã quên, hoàn toàn không nhớ đến. Nàng thực sự không nhớ, năm đó, nhà Ôn Tuân phá sản, hắn tìm Khương Chi Chu để vay tiền, đồng thời dùng xe và nhà để trả nợ. Khương Chi Chu để xe hắn vào góc gara, không quan tâm đến. Nàng có mười mấy, hai mươi xe thể thao sang trọng đậu trong nhà xe của mình. Sau vài năm, nàng hoàn toàn quên mất chiếc xe kia. Nàng vội vã quay về vào đêm đó, cũng quên tránh camera giám sát. Quả nhiên, sự quan tâm sẽ khiến con người mất cảnh giác. Giang Thanh Mộng chế nhạo, có lẽ, chỉ một câu có lẽ qua loa thôi à, em là chị ấy à, em có tư cách gì để nói lời này. Em, bị lời nói của cô kích thích, thiếu chút nữa Khương Chi Chu đã thừa nhận. Nhưng khi nhìn thấy những toan tính khôn khéo trong mắt cô, nàng nhanh chóng bình tĩnh lại và im lặng. Cô lại thử nàng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cũng chỉ vì nàng thích cô nên cô mới dám không kiêng nể gì mà tính kế nàng. Giang Thanh Mộng ghé vào tai nàng, tiếp tục hỏi, nói, sao lần này em không viện cớ nữa? Nếu đổi lại là bình thường, Khương Chi Chu sẽ cố hết sức tìm cách dỗ dành cô. Nhưng hiện tại, bị đối xử như thế này không phải là điều nàng muốn. Không muốn quan tâm đến cô nữa. Khương Chi Chu nhắm mắt làm ngơ. Một cảm giác lành lạnh và mềm mại rơi trên trán nàng, một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước kèm theo những tiếng nỉ non. Tại sao em không nói? Nói chuyện đi, đừng thờ ơ với chị. Trước đây, em sẽ không bao giờ ngừng để ý đến chị. Trước đây em cũng không đối xử với chị như vậy. Khương Chi Chu mắng thầm trong lòng, đồng thời bắt đầu nghĩ đến việc dùng chân đá văng cô xuống đất sẽ có hậu quả gì. Nghĩ nghĩ, nàng vẫn không thể nào làm được, lỡ như đá quá mạnh rồi làm cô bị thương thì phải làm sao bây giờ. Nghĩ đến đây, nàng vừa tức vừa khó chịu, cô luôn đối xử với bản thân nàng như thế này nhưng nàng lại sợ làm cô tổn thương, tại sao có thể như vậy. Trải qua trăm truyền ngàn hồi, cuối cùng cũng hóa thành tiếng thở dài. Khương Chi Chu mở mắt ra kiên nhẫn nói. Em không có thờ ơ với chị buông em ra, em sẽ để ý đến chị. Chị không buông, Giang Thanh Mộng gằn từng chữ, em là của chị sẽ không cho em đi, em sẽ không đi, em sẽ, xong, chủ đề lại vòng về hướng ban đầu. Khương Chi Chu hoàn toàn không nói nên lời, cũng bởi vì sợ nhìn thấy bộ dáng ấm ức đáng thương của Giang Thanh Mộng nên đành phải nhắm mắt lại. Chân ở trên người nàng, nếu nàng muốn chạy thì tự nhiên sẽ chạy đi, có trói cũng vô ích. Nếu nàng không muốn đi, không cần trói thì nàng vẫn sẽ ở lại. Thấy Khương Chi Chu là mặt lạnh không thèm để ý đến mình, Giang Thanh Mộng cũng không dám hỏi thêm câu nào nữa, cũng không đưa ra chứng cứ gì thêm. Cô sợ đè nàng đau nên xoay người nằm nghiêng bên ghế sofa ôm nàng vào lòng. Thật ra, cô muốn tiếp tục ép hỏi tại sao nàng lại biết mật khẩu nhà của Khương Chi Chu. Hỏi nàng tại sao lại giấu ảnh gia đình của Khương Chi Chu dưới gối. Hỏi nàng về sự thay đổi kỳ lạ trong tài khoản ngân hàng của nàng sau vụ tai nạn xe cộ. Hỏi nàng tại sao lại giống với Khương Chi Chu như vậy. Thật sự rất khó để biện hộ, nhưng hiện tại Giang Thanh Mộng sợ nếu mình tiếp tục hỏi, sẽ làm nàng cảm thấy chán ghét. Nếu nàng chán ghét nàng sẽ rời đi, cô không muốn nàng lại rời đi, sẽ có người làm tổn thương nàng, cô không thể để người khác làm tổn thương nàng một lần nào nữa. Lo được lo mất hoảng sợ tựa như giọt nước tràn ly, tràn từ đáy lòng, dần dần lan tỏa khắp cơ thể. Không thể làm tổn thương nàng, không thể mất nàng, không thể để bất cứ ai mang nàng đi. Cô muốn làm hài lòng nàng để có được nàng. Trong nhà quá mức yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy tiếng mưa va vào cửa kính, thỉnh thoảng còn có tiếng sấm. Ôm lấy nàng, đôi môi Giang Thanh Mộng cắn nhẹ lên vùng da bên cổ nàng. Cô vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve gò má nàng, làn da dưới đầu ngón tay của cô đầy mịn màng và mềm mại. Cô nhịn không được lưu luyến mơn trớn đến vành tai nàng, nhẹ nhàng vuốt ve, sau đó ngậm lấy. Vì Khương Chi Chu nhắm mắt lại nên không thể nhìn thấy nụ cười quái dị trên mặt cô, nhưng xúc cảm cơ thể lại càng rõ ràng hơn, cảm giác tê dại dần truyền đến toàn thân. Khương Chi Chu xoay lại, lật người đưa lưng về phía Giang Thanh Mộng tránh khỏi sự đụng chạm của cô, cắn chặt răng kìm chế, nhưng hô hấp lại càng nặng nề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không ngờ tư thế này lại càng khiến Giang Thanh Mộng dễ dàng ôm nàng vào lòng hơn. Giang Thanh Mộng nhẹ nhàng đẩy đầu gối của mình, khiến Khương Chi Chu căng cứng, chân dài cong lên. Giang Thanh Mộng cuộn người lại ôm trọn thân thể Khương Chi Chu trong vòng tay của mình rồi siết chặt lấy, cảm nhận hương thơm và sự mềm mại của nàng. Em nóng quá, toàn thân đều nóng bừng, có phải khó chịu chỗ nào không? Phát sốt à? Khương Chi Chu thẹn quá hóa giận, hận không thể bóp chết cô. Chị câm miệng, Giang Thanh Mộng mím môi, rũ mi mắt thật sự ngậm miệng lại. Cô thực sự lo lắng không biết nàng có bị sốt không, trời vừa có mưa vừa có gió. Cô đặt tay lên trán mình rồi dán vào trán Khương Chi Chu. Có vẻ như, không phải sốt mà bởi vì, dường như nhận ra điều gì đó, Giang Thanh Mộng khẽ cười, tiếng cười trầm thấp giống như phát ra từ lồng ngực. Giây tiếp theo cô lại tiếp tục mở miệng, giọng nói vừa trầm vừa tủi thân. Tại sao em không chịu quan tâm đến chị, cũng không chịu nhìn chị? Lòng Khương Chi Chu dịu lại khi nghe thấy giọng nói mềm mại đầy tủi thân này. Lòng mềm, cơ thể cũng mềm, tiểu quỷ này lại giả vờ đáng thương. Giang Thanh Mộng chạm môi mình vào vành tai nàng. Cô đứng dậy, lật người nàng lại thấp giọng nói. Chị thả em ra, em phải quan tâm đến chị, phải trò chuyện cùng chị. Nói xong, cổ tay Khương Chi Chu dần được thả lỏng, nhưng tầm mắt lại tối sầm, giọng nói dịu dàng của cô vang lên bên tai. Chị đã từng nói quá tam ba bận, em trốn tránh ánh mắt chị nhiều lần như vậy, cho nên tạm thời phải che lại. Giang Thanh Mộng cởi đai lưng đang buộc chặt tay Khương Chi Chu ra, sau đó gỡ dây buộc bằng tơ lụa trắng quanh thắt lưng áo ngủ mình ra rồi che mắt Khương Chi Chu lại. Đôi mắt xinh đẹp bị chiếc thắt lưng màu trắng che lại, lộ ra sống mũi cao, đôi môi mỏng hồng hào của Khương Chi Chu. Gương mặt nàng ửng hồng, vành tai tụ huyết đỏ bừng, lồng ngực khẽ phập phồng. Giang Thanh Mộng nhìn dáng vẻ xinh đẹp quyến rũ này, cô hận không thể bóp nát nàng trong vòng tay cô, để nàng không thể rời đi được nữa. Khương Chi Chu xoa xoa cổ tay, nàng thực sự không nhịn được nữa. Khi đang muốn phát tiết, Giang Thanh Mộng đã nắm lấy tay nàng rồi đặt lên cổ cô. Chị yêu em, chị sẽ ở bên cạnh em, mãi mãi. Trong lúc nói lời hứa hẹn, Giang Thanh Mộng cúi người xuống, dịu dàng hôn lên vành tai Khương Chi Chu. Hơi thở quyện vào nhau, hai thân thể mảnh mai, mềm mại quấn quýt lấy nhau. Tay Khương Chi Chu vô thức vuốt ve cổ Giang Thanh Mộng, sau đó trượt xuống, mơn trớn bờ vai cô rồi nhẹ nhàng sờ soạng. Không có sự kiềm chế của thắt lưng, chiếc váy ngủ dễ dàng trượt khỏi vai cô. Trong phút chốc tất cả sự tức giận đều biến mất, thay vào đó là một ngọn lửa cuồn cuộn trên đồng cỏ xanh truyền từ vành tai đến gò má, cổ rồi lại xuống dưới, từng đợt nóng như thiêu đốt toàn thân. Ngoài trời mưa rền gió thét không ngừng nghỉ kéo dài từ trưa cho đến đêm muộn. Ánh mắt Khương Chi Chu tối sầm, đầu óc tràn đầy ảo giác. Cơn mưa rào đã tạnh, Khương Chi Chu chìm vào giấc mộng đẹp. Trong mơ, nàng ngắm nhìn trăng sáng đổ bóng trên sông Thanh Giang, mặt sông thấp thoáng đèn đuốc trên thuyền chài, mãn thuyền thanh mộng áp tinh hà. Trích trong, Đề Long Dương huyện Thanh Thảo Hồ, Tây Phong Suy Lão Động Đình Ba, Nhất Giả Tương Quân Bạch Phát Đa, Túy Hậu Bất Chi Thiên Tại Thủy, mãn thuyền thanh mộng áp tinh hà. Dịch nghĩa, bản dịch của Trương Việt Linh, gió Tây thổi sóng động đình già, một tối tương quân tóc trắng pha, tỉnh rượu biết chi trời lẫn nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầy thuyền mộng đẹp lướt ngân hà. Nửa đêm, người bên cạnh vẫn còn đang ngủ say, Giang Thanh Mộng đứng dậy, bước đến phòng khách rót một ly nước ấm. Khi cầm lấy ly nước, bàn tay phải của cô khẽ run lên, nhưng Giang Thanh Mộng không quan tâm. Cô đứng trước cửa sổ, cúi đầu nhấp một ngụm nước. Trong bóng tối, những cảnh tượng trong quá khứ ùa về trong tâm trí cô. Khương Chi Chu mặc váy đỏ, khiêu vũ dưới tuyết trong kinh Chập. Năm 19 tuổi, Khương Chi Chu tựa vào lan can cười nói, tâm sự chuyện xưa ở quê nhà, muốn làm cho cô cười. Năm 21 tuổi, Khương Chi Chu yêu Ôn Tuân và ôm hắn dưới pháo hoa. Cô vì nàng mà học được cách dịu dàng, vì nàng mà trốn trong một góc. Cô thích nàng nhiều năm như vậy, nhưng chưa bao giờ quang minh chính đại nói thích. Cô sợ sự yêu thích của mình sẽ khiến nàng chán ghét cũng không trân trọng tình cảm của cô. Rõ ràng là ghen tị đến phát điên nhưng lại không dám thổ lộ tình cảm của mình. Trong bóng tối, Giang Thanh Mộng đặt tay lên trán, khẽ bật cười. Đáng ra nên sớm giống như ngày hôm nay, không từ thủ đoạn muốn có được nàng, tại sao lại phải nhẫn nhịn. Điện thoại di động trên bàn phòng khách rung lên, Giang Thanh Mộng cầm lấy Tiểu Ngải liên tục gửi cho cô rất nhiều tài liệu. Giang Thanh Mộng xem từng tin nhắn, sau đó đặt điện thoại xuống, trở lại phòng ngủ, bò lên giường, một tay đặt dưới cánh tay của người bên cạnh gối, tay kia đặt trên eo nàng, áp ngực vào lưng nàng, và ôm lấy nàng thật chặt. Cô ôm lấy Khương Chi Chu đang say giấc thủ thỉ bên tai nàng. Chi Chu, chị thích diễn như vậy, em sẽ diễn cùng với chị. Ngày hôm sau, khi Khương Chi Chu tỉnh dậy, chỉ còn một mình nàng trên giường. Nàng xốc chăn lên, ga trải giường đã được thay mới, nàng đang mặc bộ đồ ngủ mà Giang Thanh Mộng đã thay giúp mình. Nàng loạng choạng bước xuống giường, thắt lưng và chân đau nhức, vừa đi được hai bước đã gần như mềm oặt ra đất. Khương Chi Chu vịn tường đi vào phòng tắm, mở nước nóng, muốn tắm để giảm bớt sự đau nhức trên người. Ngày mốt nàng phải đến đoàn làm phim, lúc này mà còn nghĩ về công việc, thời buổi này không có nhiều diễn viên chuyên tâm như nàng. Trong ấn tượng của bản thân, đêm qua, Giang Thanh Mộng đã giúp nàng lau người một chút. Cô cũng biết săn sóc, Khương Chi Chu cúi đầu, khẽ mỉm cười. Trong khi mở nước nóng, nàng cởi Yota A Sắc Xích Ma viết thường ngủ ra. Khi nhìn thấy khắp người đều là dấu hôn, nàng lập tức ngừng cười thu lại ý nghĩ vừa rồi. Săn sóc con khỉ gì? Hùng hùng hổ hổ nhảy vào bồn tắm, Khương Chi Chu nhắm mắt lại, yên lặng ngâm mình. Giang Thanh Mộng đã giặt xong ga trải giường. Cô vào phòng ngủ nhưng không thấy nàng đâu, ánh mắt cô đột nhiên lóe lên một tia hoảng sợ, tim như muốn nhảy ra khỏi ngoài. Bị chán ghét, đi rồi, cô đang muốn đỏ hốc mắt nhưng ngay giây tiếp theo lại nghe thấy tiếng động trong phòng tắm. Giang Thanh Mộng rụi rụi mắt, lập tức xua đi vẻ hoảng sợ. Cô bước đến, đặt tay lên nắm cửa, nhưng lại thu tay về, gõ cửa hai lần. Nghe thấy tiếng gõ cửa, Khương Chi Chu tức giận nói. Không khóa, vào đi. Lời editor, các bạn đọc xong vui lòng ủng hộ mình bằng nút vote, xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều. Cách chương.